bỗng một ngày trở thành thiếu phu nhân. Chương 31, 31, nhớ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhã Tranh nấu đồ ăn sáng xong Thẩm Thanh Thư mới dậy. Vừa mới bước chân xuống bếp thấy Lý Nhã Tranh vác theo chân đi nấu ăn liền bực mình mà chạy lại vội dỡ cô ngồi xuống còn trách móc Lý Nhã Tranh. Lý Nhã Tranh, cậu không coi tớ ra gì rồi đúng không? Đã nói là đừng đi lung tung rồi mà. Thẩm Thanh Thư bưng bát mì lại bàn ăn. Tại tớ muốn làm việc nên mới xuống bếp. Lý Nhã Tranh bày ra vẻ mặt tội lỗi. Thôi được rồi cậu mau ăn sáng đi đừng bày ra vẻ mặt tội lỗi đó nữa. Thẩm Thanh Thư cùng Lý Nhã Tranh cùng với nhau ăn sáng. Đã rất lâu hai người mới có thể ngồi với nhau ăn mì như vậy. Trước kia khi còn đi học hai người như là chó với mèo nhưng lại rất hiểu ý nhau. Thẩm Thanh Thư luôn tỏ tiếng với Lý Nhã Tranh nhưng những điều đó cũng là quan tâm đến cô. Bên Trần Phong, anh không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi cũng như công việc ở công ty anh cũng không quan tâm. Trần Phong tìm kiếm cô khắp mọi nơi cũng cử rất nhiều bảo vệ đi tìm cô nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Trần Phong bỗng nhớ đến bạn của cô khi cô đi uống rượu anh đã đến đó đón cô. Anh liền lập tức chạy đến căn hộ chung cư đó nhưng mong đợi của anh đã bị dập tắt lại bằng một câu nói phủ phàng từ người cho thuê. Cô ấy đã chuyển đi được 3 ngày rồi. Anh đành phải xin số từ người cho theo. Anh cũng muốn gọi thẳng cho Lý Nhã Tranh nhưng cô lại để điện thoại ở nhà. Anh gọi điện cho Thẩm Thanh Thư. Ring ring, cậu để bát đó tí mình rửa cho cậu lại ghế sofa ngồi đi. Không biết mới sáng sớm mà ai đã gọi cho mình thế. Thẩm Thanh Thư đi nghe điện thoại. Thấy Thẩm Thanh Thư nghe máy Trần Phong vui mừng vì đã có thể có chút tung tích của Lý Nhã Tranh rồi. Cô là bạn của Tranh Tranh đúng không? Cô ấy có ở đó với cô không? Trần Phong vừa thấy Thẩm Thanh Thư bắt máy liền nói thẳng vấn đề. Anh là... Thẩm Thanh Thư hét lên. Lý Nhã Tranh ngồi gần đó cũng nghe thấy. Ai vậy? Lý Nhã Tranh hỏi. À, chỉ là người gọi lầm số thôi. Thẩm Thanh Thư quay lại nói với Lý Nhã Tranh. Nghe thấy tiếng của Lý Nhã Tranh Trần Phong vui mừng như bắt được vàng. Anh đã tìm cô cả một ngày không có chút tin tức bây giờ nghe được giọng của cô anh cảm thấy an tâm được phần nào. Tranh Tranh đang ở phải không? Cô có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy được không? Anh nghĩ mình đủ tư cách sao? Anh xem cậu ấy như một trò đùa bắt cậu ấy kết hôn với anh trong khi anh đã có bạn gái. Anh làm cậu ấy khóc sưng cả mắt. Chân cậu lấy cũng bị bạn gái anh làm chật khớp. Thẩm Thanh Thư đi ra xa Lý Nhã Tranh rồi bắt đầu trách móc Trần Phong. Tôi chỉ cần nghe tiếng của cô ấy thôi. Không thì cô có thể nói cho tôi biết nhà cô ở đâu tôi sẽ đến đó gặp cô ấy. Trần Phong rất muốn gặp Lý Nhã Tranh. Anh còn dám gặp cậu ấy. Tâm trạng cậu ấy không tốt không muốn gặp anh. Anh nên trách xa cậu ấy ra đừng để tôi gặp anh ở đâu phải đánh anh ở đó. Tút tút, Thẩm Thanh Thư cúp máy. Nghe thấy đầu dây tắt máy, Trần Phong liền ngồi xuống suy nghĩ lại những lời trách móc của Thẩm Thanh Thư vừa rồi. Anh rất muốn nói cho cô biết Kiều Chi không phải là bạn gái cũ của anh, không phải người yêu mà người anh yêu thương đó là em. Nhưng anh lại không có thể nói điều đó cho biết. Bây giờ cô không muốn gặp anh cũng không muốn làm cho phái tức giận và khóc khi phải gặp anh. Bây giờ Trần Phong chỉ hận mình không nói sớm cho cô biết là anh đã yêu cô mất rồi. Mặc dù đã biết cô ở cùng với bạn nhưng anh vẫn muốn có thể gặp được cô nên anh đã cho người lần theo định vị bằng số điện thoại của Thẩm Thanh Thư. Sau vài tiếng đã tìm được định vị nhà của Thẩm Thanh Thư. Trần Phong lập tức phi xe đến nhưng anh chỉ dừng xe và nhìn cô từ xa. Anh không muốn mình mất đi lý trí mà lao đến đó ôm cô làm cho cô lại càng sợ hơn và càng không muốn gặp anh. Anh đứng cách 20 mét, anh đứng sau một gốc cây rồi nhìn vào trong nhà Thẩm Thanh Thư. Anh nhìn thấy cô buồn bã đọc sách trên sofa rất mệt mỏi. Trần Phong bỗng thấy trong lòng bị đau nhói như có một người nào đó đanh bóp chặt lấy tim của anh. Cứ như vậy ngày nào anh cũng đến đó nhìn cô từ xa. Anh nhìn cô rất lâu. Kiều Chi mấy ngày này cũng luôn tìm đến công ty và nhà anh nhưng không được vào. Anh cũng không gặp lại cô ta, luôn cho người canh gác không cho cô ta vào công ty và nhà. Mỗi lần như vậy Kiều Chi luôn bực mình muốn tìm thấy càng nhanh càng tốt Lý Nhã Tranh để dạy cho cô ta một bài học cho đỡ tức. Ngày hôm nay người của cô ta đi theo Trần Phong nên đã biết chỗ ở của Lý Nhã Tranh. Kiều Chi vui mừng lập tức cho người theo dõi có cơ hội liền bắt Lý Nhã Tranh về cho cô ta. Cách chương.